Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Ma Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì Phong xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 15. Chúng ta tiếp tục cùng với hành trình của Lâm Lôi ở trong Ma Thú Sơn Mạch này. Liệu rằng ở trong này ngoài ma thú thì còn cái gì nữa sẽ đối mặt với Lâm Lôi đây. Chúng ta vào tập truyện ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Không khí bị một phen chấn động. Lấy trung tâm là Lâm Lôi, ở trong phạm vi 100 thước, mà đất bừng lên thổ hoàng sắc quang mang nhàn nhạt. Tất cả những con phong lang ở trong khu vực này đều cảm thấy bị một áp lực kinh người. Con phong lang vừa lao lên bát giác rơi thịch xuống đất. Ánh mắt những con còn lại ở trong bầy phong lang đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Hai con đầu đàn giận dữ giống lên, bất chấp mọi thứ lao đến tấn công Lâm Lôi. Có thể nhận thấy rõ là tốc độ của cả hai so với bình thường chưa bằng một nửa. Tốc độ của bọn chúng giảm hẳn, còn ta lại không bị ảnh hưởng. Quang mang sắc thổ hoàng cũng lấp loáng lưu truyền quanh người Lâm Lôi, tựa như là tương giao với quang mang thổ hoàng ở trên mặt đất, cùng sáng rực lên. Trọng lực thuật của địa hệ nguyên tố có những ba động đặc thù riêng. Các địa hệ ma pháp sư khác khi thi triển đều có sự khác biệt. Chỉ khi nào hoàn toàn nắm giữ được ba động của địa hệ nguyên tố thì mới có thể dựa vào địa hệ nguyên tố để triệt tiêu ảnh hưởng của trọng thực luật, trọng lực thuật. Tốc độ của kẻ địch giảm hẳn, tốc độ của bản thân nhanh hơn nhiều so với đối phương. Lâm Lôi vừa linh hoạt né tránh, vừa ra sức niệm ma pháp chú ngữ thật nhanh. Phập. Hàng chục mũi địa đột thương bén nhọn từ lòng đất đột ngột xuất hiện dưới chân của bảy phong lang. Bảy con bị đâm thủng bụng, máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất. Một số con khác thì bị trọng thương. Hai con phong lang thủ lĩnh cuồng lên hống ở trong phạm vi khu vực trọng lực. Tốc độ của bọn chúng còn chưa được một nửa, căn bản không thể ngăn chặn được thân hình linh hoạt của Lâm Lôi. Nếu mặt đối mặt, ngũ cấp phong lang hoàn toàn có thể giết chết Lâm Lôi. Cái chính là bọn chúng có vô phương tiếp cận hắn. Bằng tu vi của ngũ cấp ma pháp sư, việc đối phó với bọn chúng là chuyện chẳng khó gì đối với Lâm Lôi cả. Lại một tiếng giống khẽ vang lên. Hai con phong lang thủ lĩnh không một chút do dự quay đầu bỏ chạy. Hơn chục con phong lang sống sót còn lại cũng lập tức bám theo. Trong một chớp mắt, lũ phong lang đã đắm chìm vào đêm tối, mất hút khỏi tầm mắt của Lâm Lôi. Thân hình Lâm Lôi vụt lên, như là kình phong lướt qua ba con phong lang trọng thương, không kịp đào tẩu. Ba cước hùng hãn giáng vào đầu ba con ma thú. Âm thanh xương vỡ răng rắc. Cả ba con đổ gục xuống đất. Kể cả bảy con bị địa đột thương đâm thủng ruột. Tổng cộng 10 con phong lang đã bị giết chết. Còn Lâm Lôi bởi vận động quá kịch liệt, vết thương vốn đã bị đốt cho khép miệng ở trên ngực lại đã vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Cuối cùng cũng đi hết rồi. Lâm Lôi lúc này mới dám thở phào một tiếng. Hắn tự mình vốn hiểu rất rõ, bản thân cũng chỉ có thực lực của tứ cấp chiến sĩ, cận chiến với ngũ cấp phong lang đích thực là tự tìm đến cái chết. Chỉ dựa vào ma pháp, nếu không đủ tốc độ, làm sao có thể niệm ma pháp chú ngữ kịp. May mắn là bản thân có tốc độ nhanh, nên lúc này mới đạt đến kết quả như vậy. Nếu như lục cấp ma pháp sư khác, e là không thể so được với ta được rồi. Lục cấp ma pháp sư khác với tốc độ bình thường của một ma pháp sư cấp 6 thì căn bản không thể nào thoát được phong lang đuổi giết, bị một đám phong lang vây công, sợ rằng đánh ma pháp liên tục, khó mà thi triển kịp. Lâm Lôi lúc này càng cảm thấy mình lúc trước quyết định tu luyện thân thể là một lựa chọn sáng suốt. Hắn thoáng nhìn qua bản long chi giới đeo ở ngón tay giữa của mình. Bản long chi giới này từ lúc Lâm Lôi lớn lên đến hôm nay luôn được đeo ở ngón này. Cũng là may mắn có được bản long chi giới, nếu không ta làm thế nào mà có thể thi triển được một hơi nhiều ngũ cấp ma pháp như vậy chứ. Một ngũ cấp ma pháp sư bình thường tối đa chỉ thi triển được 2 lần ngũ cấp ma pháp thì e rằng ma pháp lực đã không còn gì nữa. Còn Lâm Lôi thì lại khác. Hắn vừa rồi thi triển 3 lần ngũ cấp địa ma pháp toái liệt chi thạch. Một lần thì sử dụng trọng lực thuật, một lần là đại địa thủ hộ thánh khải, còn lại là địa đột thương trận,

trọng huyền thuật đã đến tác dụng. Chính là lúc này, bóng đèn vẫn tiềm phục nãy giờ phóng vút lên không, một tiếng động. Toàn thân giống như là một cái bóng hướng đến Lâm Lôi lao vút đi. Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác kinh hoàng. Toàn thân lao qua một bên để né tránh, đồng thời hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một hắc y nhân ở trong tay cầm một thanh hắc sắc đoàn nhận, trực tiếp nhắm về phía mình phi tới. Lưỡi đoàn nhận sắc bén phản xạ ra một đạo hàn quang, khiến cho Lâm Lôi không khỏi thầm giật mình. Ở trong đôi mắt kia sát khí ngập trời, càng làm cho hắn phải giật thót ở trong lòng. Tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi giật lùi liên tục. Nhưng mà vì bóng đen nhanh hơn, hắc sắc đoàn nhận của y thoáng cái đã tới trước mặt. Keng một tiếng, Lâm Lôi trở tay dùng bình đao ngăn cản. Lưỡi đoàn nhận sắc bén trong tay bóng đen kia hung bạo vô cùng, với bình đao trong tay Lâm Lôi va chạm, chỉ nghe thấy liên tục tiếng vỡ vụn của bình đao. Bình đao hoàn toàn đã bị chấn nát thành mảnh vụn. Những mảnh vỡ của bình đao văng xẹt qua mặt của Lâm Lôi, để lại đường tơ máu. Phập. Trước người Lâm Lôi đột nhiên xuất hiện 7-8 đạo phong nhận, trực tiếp chém về phía bóng đèn. Với được lực hiện tại của Lâm Lôi, hoàn toàn có thể phát ra phong nhận tùy ý. 7-8 đạo phong nhận bổ vào người bóng đèn, nhưng mà xung quanh y có một luồng hắc sắc lưu động. Phong nhận vừa chạm phải, tự hồ đã tiêu tán hết. Hắc ám trúc tính khí động. Lâm Lôi chỉ một chút đã đoán được ra đó. 7-8 đạo phong nhận mặc dù không thể ngăn được bóng đen, nhưng khả dĩ cũng làm bóng đen tinh thần phân tâm trong thoáng chốc. Lâm Lôi lập tức nhấc chân di động, toàn thân hướng về một phía bóng, phía phóng lên cực nhanh. Bóng đen cũng đồng thời có phản ứng, tốc độ có lẽ còn nhanh hơn, lao tới Lâm Lôi. Giữa không trung, đối mặt với Lâm Lôi, một lưỡi đoàn nhận sắc bén bao phủ hắc sắc quang mang cực nhanh xuất ra, mục tiêu nhắm tới phải tới bộ vị trái tim của Lâm Lôi. Trong đầu của Lâm Lôi chợt lóe lên cảnh tượng cũ, khi lúc mới tiến vào trong ma thú sơn mạch đã chứng kiến thảm cảnh của năm thi thể kia. Cả năm người đều bị đâm xuyên tim mà chết. Chết đi! Bóng đèn 10 phần tin tưởng, luồng hắc sắc lưu quang lưu chuyển ở trên lưỡi đoàn nhận đã tới sát ngực của Lâm Lôi. Lâm Lôi căn bản không thể mượn lực giữa không trung mà né tránh, chỉ có thể phát ra ma pháp phòng ngự đơn giản, thổ thuẫn. Một thổ thuẫn chỉ nhỏ bằng 1/3 bình thường xuất hiện trước cực ngay tại chỗ vị trí trái tim. Bóng đèn hừ lạnh một tiếng, hắc sắc đoàn nhận ở trong tay tốc độ càng nhanh, đâm vào giữa thổ thuẫn. Đối với bóng đèn mà nói, ma pháp thổ thuẫn cấp bậc thế này căn bản là không có gì trở ngại cả. Thổ thuẫn hiện tại diện tích đã được thu nhỏ lại, đương nhiên lực phòng ngự cũng tăng lên nhiều. Thế nhưng đối mặt với công kích của hắc sắc đoàn nhận thì chỉ có thể làm chậm lại tốc độ, chứ không thể nào ngăn chờ được. Lâm Lôi cảm thấy trước ngực một trận đau nhức. Ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lưỡi đao đã xuyên qua thổ thuẫn. Một tiếng thét kinh khủng vang lên, chỉ thấy Tiểu Ảnh Thừa Bối Bối đột nhiên xuất hiện tại cổ tay bóng đen. Miệng của Tiểu Ảnh Thừa mở rộng hoàn toàn, có thể đút vừa một nắm tay vào. Hai hàm răng sắc bén đột nhiên cắn phập vào cổ tay của bóng đen. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cổ bóng tay đen hoàn toàn đã bị cắn đứt, chỉ còn lại có một đoạn tay vô lực cầm đoàn nhận cắm trên cổ, trên thổ thuẫn ở phía trước ngực của Lâm Lôi. Một đoạn cổ tay bất ngờ bị cắt đứt. Nỗi thống khổ khiến cho bóng đen không ngừng là rên lên thảm thiết. Thân hình Ảnh Thừa Bối Bối chợt xuất hiện trước mặt. Bóng đen lúc này không thể ngờ được rằng đó lại là một con Tiểu Ảnh Thừa đáng yêu. Đây là cái gì? Là quái vật gì? Bóng đen tuyệt đối không tin là Ảnh Thừa. Ảnh Thừa y cũng đã nhìn thấy qua rồi, làm gì có cái loại kinh khủng như thế này chứ. Bóng đen cố nén nỗi đau bị đứt tay. Ở bên ngoài thân thể là thấu phát ra một vùng đấu khí màu đen bảo vệ nhanh chóng tẩu thoát. Y cảm thấy phía trước hẳn là một bóng hình mờ ảo của con tiểu quái vật kinh khủng, chợt động, thoát ẩn thoát hiện tiến tới. Rồi sau đó là cảm giác đau nhói. Tiểu Ảnh Thừa há miệng thật to, hung hăng cắn đúng vào yết hầu của bóng đen. Ngay cả vòng bảo vệ hắc ám đấu khí cũng dễ dàng đã bị phá vỡ. Doạt một tiếng, chỉ nghe thấy một thanh âm ngắn gọn, làm lòng người phát run. Cổ của bóng đen đã bị cắt đứt hơn phần nửa, giữa đầu và thân chỉ có một nhúm da liên kết lại. Đôi mắt bóng đen dần dần trở nên ảm đạm, cả thân hình vô lực đổ ầm xuống đất. Lâm Lôi lúc này cũng đáp xuống mặt đất, lập tức rút đoàn nhận ra, máu từ vết thương trên ngực nhiễm hồng cả một vạt áo. Nhìn vết thương ở trên ngực mà đáy lòng hắn cảm giác lạnh toát. Nếu mũi đoạn nhận của đối phương chỉ cần tiến sâu thêm một chút, thì chắc chắn trái tim đã bị đâm thủng rồi. Thiếu chút nữa thôi là cái mạng nhỏ này tiêu rồi. Sống sót sau kiếp nạn, Lầm Lôi không khỏi nhìn về phía Tiểu Ảnh Thư Bối Bối đã cứu tính mạng của mình. Tiểu Ảnh Thư Bối Bối khẩn trương hỏi: Lão đại thế nào? Ổn, cái mạng nhỏ nhoi này đã được bảo vệ. Lầm Lôi cười nhìn Bối Bối, nếu không nhờ Bối Bối thì chắc giờ hắn đã chẳng còn. Bối Bối nghe vậy, nét mặt cũng không còn khẩn trương như vừa rồi, đồng thời lúc này là quái trá vô cùng, đối mặt với Lầm Lôi mà xoa cái mông nhỏ, lắc lư 2-3 lần, tỏ vẻ đắc ý dùng linh hồn truyền âm trao đổi. Lão đại, người thực sự đã đáng hổ thẹn nha, còn nói là mình tự thí luyện nữa. Nhìn xem, thiếu chút nữa là bị một gã sát thủ ẩn mình giết chết rồi. Tiểu Ảnh Thư Bối Bối lúc này sao chịu bỏ qua cơ hội đả kích Lầm Lôi tốt như vậy chứ. Lầm Lôi cũng chỉ biết cười xòa một tiếng. Bối Bối, cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu ta một mạng đấy. Lầm Lôi nhìn hai vết thương đáng sợ trên ngực, trong lòng thầm than không thôi. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Đức Lâm Khảo Đặc lúc này đã hiện thân, kinh hãi thật. Sát thủ này năng lực ẩn núp thực sự đáng sợ. Lần này cũng nhờ có Tiểu Ảnh Thư. Nếu không phải nó, Lầm Lôi người chắc chắn thảm liệt. Lão đầu ta cũng chỉ là một linh hồn, có muốn cứu ngươi cũng làm gì có khả năng. Lầm Lôi hiểu rõ, Đức Lâm Khảo Đặc tuy là thánh vực ma đạo sư, nhưng mà cũng chỉ là một linh hồn mà thôi. Đức Lâm ra ra, tốc độ sát thủ này làm sao mà nhanh được như vậy? Ta thi triển phong hệ ma pháp phụ trợ, vậy mà cũng không bằng được hắn. Lầm Lôi trong lòng có phần không tin. Đức Lâm Khảo Đặc giải thích, tên sát thủ này là lục cấp chiến sĩ, bất quá đấu khí hắn tu luyện là hắc ám trúc tính quỷ dị, hơn nữa là chả có một phương pháp huấn luyện đặc thù, am hiểu thuật ẩn thân, thu liễm hơi thở. Ta nghĩ hắn được huấn luyện bằng phương pháp đặc thù dành cho lục cấp chiến sĩ, lực công kích so với lục cấp chiến sĩ khác còn mạnh hơn rất nhiều. Hắc ám trúc tính đấu khí tương đối quỷ dị, hắn chắc chắn còn có một loại bí pháp nào đó để tăng tốc độ nữa. Lầm Lôi chậm chậm gật đầu. Hắc ám trúc tính ma pháp hoặc đấu khí tại thần thánh đồng minh bị cấm luyện tập, nhưng mà tại tứ đại đế quốc ngược lại hắc ám đồng minh lại tu luyện cái loại này. Hình như là trong hắc ám đồng minh cũng cấm luyện tập quang minh ma pháp và quang minh đấu khí tương tự như vậy. Lão đại mau tới đây. Anh Thư Bối Bối đang ở bên cạnh thi thể tên sát thủ gọi lớn. Lầm Lôi nghi hoặc đi qua xem thử. Bối Bối chuyện gì vậy? Tên sát thủ này lưng còn đeo theo một cái túi tùy thân nữa. Tiểu Ảnh Thư Bối Bối hưng phấn nói. Lầm Lôi nhìn qua thi thể gã sát thủ, y phục trên lưng hắn bị xé nát, hiển nhiên đây chắc là do công lao của Tiểu Ảnh Thư. Sau khi là xé nát hắc y xuống, ở trên lưng của thi thể có thấy một túi tùy thân buộc chặt. Lầm Lôi, phòng chừng 5 người trước cũng chính là do tên sát thủ này giết chết. Với thực lực quán cũng không biết là giết bao nhiêu người rồi. Trong túi này quán chứa ma tinh hạch chắc chắn là sẽ không ít. Đức Lâm Khảo Đặc mỉm cười nói. Lầm Lôi không khỏi động lòng. Với thực lực của tên sát thủ này, e rằng lục cấp chiến sĩ cũng sẽ đều bị anh ta giết chết. Phòng chừng tài bảo của tên sát thủ này không ít. Tiểu Anh Thư cắn chặt cái túi, thân hình sau đó nhảy nhót, nhảy tót trên vai của Lâm Lôi. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng của Lâm Lôi cũng là thầm than sợ hãi. Tốc độ của Bối Bối thực sự là quá nhanh. Tốc độ của tên sát thủ kia mặc dù nhanh, nhưng mà cũng chỉ là hơn ta một chút. Còn tốc độ của Bối Bối căn bản là không thể phản ứng kịp. Khó trách tên sát thủ không thể trốn thoát được mà bị Bối Bối nhẹ nhàng cắn chết. Bối Bối giữ chặt cái túi trên miệng, đứng trên vai của Lâm Lôi tìm cách mở túi. Lão đại, mau mở ra xem đi. Bối Bối có chút gấp gáp nhìn Lâm Lôi, dùng linh hồn trao đổi. Nó cũng nóng lòng muốn biết ở bên trong là cái gì. Lâm Lôi cười tiếp nhận cái túi. Cái túi màu hơi ngăm đen, loại da để chế tạo túi này so với túi của Lâm Lôi cũng là một loại da chất lượng tốt. Có lẽ là được chế tạo thành từ da của một loại ma thú lợi hại nào đó. Tháo nút túi da ra, nhìn vào các vật phẩm bên trong bao, hai mắt của Lâm Lôi sáng ngời. Ở trong túi, ở một ngăn là một bộ quần áo và ít thịt khô. Ngăn ngoài chứa một lượng kim tệ lớn, nhưng mà ngăn lớn nhất của túi vừa mở ra nhìn, Lâm Lôi không khỏi hít một hơi thật sâu. Tên sát thủ này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người đây? Bao nhiêu ma thú rồi không biết. Lâm Lôi có chút khiếp sợ. Ở bên trong là một lượng lớn tầng tầng lớp lớp ma tinh hạch đủ loại màu sắc. Thỉnh thoảng trong đó còn có một số ma tinh hạch gây ra kích thích nằm ở bên trong. Không biết có bao nhiêu ma tinh hạch đây. Tối thiểu loại lớn cũng có tới hơn 10 viên nha. Lâm Lôi cảm giác hưng phấn ở trong lòng. Hắn lập tức bắt đầu đếm số lượng, đồng thời phân biệt các loại cấp bậc của ma tinh hạch, phân biệt năng lượng của ma tinh hạch đối với một ma pháp sư mà nói cũng không có gì khó khăn cả. Chỉ trong thoáng chốc, một túi lớn ma tinh hạch, Lâm Lôi đã hoàn toàn phân loại xong. Ma thú tinh hạch tổng cộng có 102 viên, 7 viên ma tinh hạch. Trong số ma tinh hạch có 5 viên lục cấp ma tinh hạch, 26 viên ngũ cấp ma tinh hạch, 71 viên tứ cấp ma tinh hạch, không có tam cấp ma tinh hạch. Trong 7 viên ma tinh hạch có 6 viên là trung tâm, là trung phẩm ma tinh hạch, 1 viên là loại thượng phẩm. Lâm Lôi cảm thấy như là chính mình nghe rõ từng nhịp đập trong tim. Hắn không biết rằng tên sát thủ này vốn là từng là một tam cấp ma tinh hạch, nhưng mà căn bản hắn bỏ qua không để ở trong mắt. Còn ma tinh thạch, ma tinh thạch bình thường được đính vào trên mặt trước của ma pháp trượng, chỉ dùng để tăng khả năng hồi phục nhanh của ma pháp lực. Chắc là sau khi giết chết ma pháp sư xong, tên sát thủ này đã trực tiếp gỡ mấy viên ma tinh thạch đính trên ma pháp trượng xuống nhét vào đây. 102 ma tinh hạch, đại khái là giá trị 1.3-1.4 vạn kim tệ. Với 7 viên ma tinh thạch thì cũng có giá trị chừng là 1.600 kim tệ. Tổng cộng tất cả khoảng 1.5 vạn kim tệ. Lâm Lôi tính nhầm đến con số này cũng cảm thấy rất kinh hãi. Mới chỉ là đồ ở trong túi của một tên sát thủ thôi mà đã có nhiều tiền như vậy. Gia tộc của mình thì sao? Lúc trước để có thể đưa đệ đệ Ốc Đốn đến Bố Lai Ân Đế Quốc học tập, gia đình gần như là khánh kiệt. Lần này nếu không nhờ bọn Lan Đức thua hắn mà xuất ra 1 vạn kim tệ, không chừng gia tộc cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Ta tiến nhập vào ma thú sơn mạch, ngay ngày đầu tiên đã thu thập được rất nhiều như vậy. Sau 2 tháng không biết thu hoạch khoảng bao nhiêu đây. Trong lòng của Lâm Lôi thoáng qua một chút mơ mộng. Bất quá hắn cũng biết rõ, sau này không phải lúc nào cũng gặp được con dê béo như vậy. Hơn nữa thực lực của dê béo cũng rất mạnh. Lâm Lôi lần này xém chút nữa là mất mạng rồi. Nhớ lại màn kiếp nạn vừa rồi, Lâm Lôi không khỏi sờ sờ lên miệng vết thương trên ngực cùng với vết chém xước trên mặt của mảnh vỡ từ bình đao. Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía hơn 10 mấy con phong lang đã bị giết. 10 viên tứ cấp ma thú tinh hạch, tính ra cũng được là mấy trăm kim tệ, không thể lãng phí được. Hắn cầm trong tay đoàn nhận của gã sát thủ vừa rồi sử dụng mà tiến đến 10 mấy thi thể phong lang, móc ra từ trong não ra ma tinh hạch cất đi. Trong khi sử dụng, Lâm Lôi phát hiện thanh đoàn nhận này so với bình đao của mình rõ ràng là sắc bén hơn không ít. Bên một nguồn nước trong vùng ma thú sơn mạch, Lâm Lôi đang tiến hành xử lý miệng vết thương, hấp thu đại địa nguyên tố để chữa trị thương thế. Mẹ đất luôn là người có tấm lòng nhân từ, thương yêu và vô tư nhất. Đặt chân trên đất mẹ, cảm thụ được đất mẹ để rồi dần dần cải thiện thân thể. Một thứ cảm giác bình yên trong khoảnh khắc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn của Lâm Lôi. Túi đựng đồ của Lâm Lôi hiện tại đã được hoán đổi. Túi đựng đồ cũ quán bất luận là từ chất liệu ra cho đến cách bố trí vĩnh viễn không thể so sánh với túi của hắc y sát thủ được. Túi của hắc y sát thủ ở bên trong được phân rõ cùng với các loại nút khóa. Chỉ cần thắt chặt nút lại, tất cả đồ vật ở trong có thể đặt cố định chắc chắn. Khi đeo trên thân người thì các động tác đều sẽ không bị ảnh hưởng một chút nào. Hơn nữa sắc đoàn nhận của gã sát thủ cũng rất là sắc, sử dụng khá là thuận tay. Lâm Lôi thân hình linh động, di chuyển trong sơn lâm không một tiếng động. Bình thường nhất cấp ma thú, nhị cấp ma thú hắn đều không thèm để ý, chỉ quan tâm đến tam cấp, tứ cấp ma thú. Thậm chí nếu có gặp phải ngũ cấp ma thú thì Lâm Lôi cũng là dám xông ra chặn đánh. Theo bước chân ngày một tiến sâu vào ma thú sơn mạch, Lâm Đôi lần lượt trải qua các cuộc chiến đầy máu tanh và tàn khốc, trải qua mấy lần bị Tiềm Phục ám sát, trải qua vô vàn các trận chiến, số lượng vết thương ở trên người Lâm Đôi cũng ngày một nhiều, đồng thời trái tim hắn cũng đã dần trở nên sắt đá hơn. Kinh qua các trận chiến sinh tử, tâm tính Lâm Đôi càng trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết. Bao nhiêu thủ đoạn đã ngày trở nên tàn nhẫn hơn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mới đó mà Lâm Đôi đã ở đây được một tháng. Một tháng sau, ở bên cạnh một cây đại thụ gần một thác nước ở trong vùng ma thú sơn mạch, bên má trái vẫn còn in dấu một vết thương nhàn nhạt. Lâm Lôi đang uốn mình giống như một con báo nằm tiềm phục ở trên cây. Lúc này giữa một khóm lá cây rậm rạp, Lâm Lôi cẩn thận nhìn xuống phía dưới. Cách cây đại thụ khoảng chừng 10 thước có một dòng suối nhỏ. Tại đó đang có một con huyết chiến trư to lớn, ở trên đầu từng lững một chiếc sừng đỏ như là máu. Toàn thân huyết chiến trư cơ thịt nổi lên cuồn cuộn, chẳng khác biệt là mấy so với một rễ cây cổ thụ cả. Đó là huyết chiến trư, ngũ cấp ma thú thuộc tính hỏa. Da của con huyết chiến trư này có lực phòng ngự thực sự rất cao, địa đột thương e rằng khó có thể xuyên phá được lớp da này. Lâm Đồi trong lòng vừa động, liền lập tức đưa ra quyết định. Lúc này môi mấp máy không hề phát ra tiếng động, thầm niệm ma pháp chú ngữ, dần dần ở bên cạnh Lâm Đồi. Phong hệ ma pháp bắt đầu hội tụ lại, rồi sau đó hình thành một cây thanh sắc tiểu thương trong suốt xuất hiện ở trước người của Lâm Đôi. Phong hệ khí lưu bùng phát quang mang ở đỉnh mũi thương. Phong hệ ngũ cấp ma pháp phong chi hào bao. Vút một tiếng, một thanh âm chói tai sắc bén vang lên. Chân không tiêu thương rạch, chân không tiêu thương rạch không hướng xuống dưới mà lao đi với tốc độ kinh khủng. Lâm Đôi toàn thân cũng đồng thời rời khỏi cây đại thụ, phóng theo tiêu thương ở trong suốt hướng thẳng xuống phía dưới. Đang mải uống nước, chẳng nghe thấy thanh âm chói tai vang lên. Huyết chiến trừ không khỏi ngoái đầu nhìn lại, nhưng mà bởi tốc độ của mũi thương quá nhanh, ở trong phút chốc đã chỉ còn cách huyết chiến trừ có vài trượng. Tốc độ quá nhanh đã làm xung quanh thân hình hình thành nên một luồng khí lưu động. Huyết chiến trừ phẫn nộ gầm lên. Cái sừng màu đỏ máu ở trên mũi đột nhiên hướng về phía Lâm Đôi hút tới. Ầm một tiếng, phong chi hào bao hình thành một chân không tiêu thương hung bạo tập kích vào đầu của huyết chiến trường. Chân không tiêu thương lúc này ầm ầm tỏa ra, bị phong hệ ngũ cấp ma pháp công kích như thế, tứ chi huyết chiến trường cũng không kìm được mà quỳ xuống. Chỗ đỉnh đầu đã bị xuất hiện một vết máu. Phốc một tiếng, ngay cả huyết chiến trừ cũng không thể phản ứng kịp. Ngay sau đó, nó bị tập kích bởi phong chi hào bao. Lâm Lôi tay cầm đoàn nhận sắc bén hung hăng đâm mạnh vào trán của huyết chiến trừ. Lưỡi hắc sắc đoàn nhận đi thẳng vào trong não. Ngay khi vừa đâm trúng, Lâm Lôi lập tức bật cười, người lui nhanh về phía sau. Huyết chiến trừ bị đâm vào chỗ hiểm, điên cuồng giống lên giận dữ. Toàn thân bùng lên ngọn lửa, đồng thời lao về phía trước chạy loạn lên. Khí thế khủng bố khiến cho người ta nhìn mà phát sợ. Có điều chạy được hơn 10 thước, nó đã vô lực ngã lăn ra đất, tứ chi co giật 2-3 cái rồi bất động. Ngọn lửa bao quanh thân dần dần là tiêu tán hết. Trong các loại ngũ cấp ma thú, huyết chiến trừ và huyết chiến ngưu là loại có trí tuệ thấp nhất. Lâm Lôi đi tới trước thi thể của huyết chiến trừ, rút đoàn nhận ra, tiện tay lấy luôn viên ngũ cấp ma tinh hạch thuộc tính hỏa. Hồi tưởng lại trong một tháng sinh sống trong ma thú sơn mạch, Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi thừa nhận, cho dù hiện tại vẫn là ngũ cấp song hệ ma pháp sư như trước, vẫn là tứ cấp chiến sĩ như trước, song hiện tại lực chiến đấu so với thời kỳ mới vào ma thú sơn mạch có thể nói là đã mạnh hơn rất nhiều. Trải qua biết bao kinh nghiệm sinh tử, vô số những vết thương trên thân thể chính là đại biểu cho sự tàn khốc trong suốt một tháng này. Đặc biệt nhất chính là trên bụng quán có một miệng vết thương vô cùng khủng khiếp. Đó là lần Lâm Lôi thực sự đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Cuối cùng lại chính là Tiểu Ảnh Thờ cứu cái mạng hắn quay trở lại. Mà miệng vết thương này không phải là do ma thú để lại, mà là của một cô gái vô cùng đáng yêu. Lúc trước ta thực tin tưởng nàng ta. Ta còn tin rằng tất cả bằng hữu của nàng bị giết, chỉ còn lại mỗi mình nàng bị thương sống sót mà thôi. Lâm Lôi hồi tưởng lại sự phát sinh 2 tuần trước mà cảm giác vẫn còn sợ hãi. con nàng kia thực sự trông rất thiện lương và thơ ngây. Lúc Lâm Lôi mới phát hiện ra nàng, có ba nam nhân và một nữ nhân khác đã chết, chỉ còn có một mình nàng ta đang ở đó vô cùng hoảng sợ. Lâm Lôi đã mất đi tự chủ man ủi nàng ta, giúp đỡ, chiếu cố cho nàng ta. Lúc đó cô nàng tự hồ đã phải chịu sự đả kích quá lớn, cực kỳ hoảng loạn. Mỗi tối đều muốn Lâm Lôi ôm nàng, chỉ như vậy nàng mới có thể yên tâm mà ngủ được. Hàng ngày cô gái này ngủ trong yên bình, Lâm Lôi lòng cũng cảm thấy có một chút gì đó vui sướng. Cuộc sống đã trôi đi được 3 ngày. Vào ngày thứ 3, nàng vẫn như cũ nằm yên ngủ ở trong lòng của Lâm Lôi. Nhưng mà thật đột ngột, cô nàng này lại dùng một thanh chùy thủ đâm thẳng vào bụng của Lâm Lôi một cách không thương tiếc. Ngay tức thì sau đó, thân hình giận dữ của ảnh thừa bối bối xuất hiện biến to một cách quỷ dị, bất ngờ há miệng nhắm cả đầu cô nàng mà cắn nhát một nát đứt gọn, giết chết cô ta ngay tại chỗ. Rồi sau đó bối bối khôi phục lại trở lại hình dáng cũ. Vết thương ở trên bụng của Lâm Lôi máu đổ không ngừng. Tiểu ảnh từ bối bối cuối cùng là phải dùng tới hắc ám hệ ma pháp mới phong trụ được miệng vết thương ấy. Lúc trước ta nghe Đức Lâm Gia Gia nói, kinh nghiệm của ta còn quá ít. Lâm Lôi nhớ lại thầm than, lần đó ông ta đã cảnh cáo hắn vài lần, nhưng mà vì thế Lâm Lôi quá cố chấp mà chiếu cố cho cô gái có vẻ đáng thương kia, nên Đức Lâm Khảo Đặc cuối cùng cũng không có biện pháp gì cả. Chỉ cố yêu cầu Lâm Lôi có cứu người thì cứu, nhưng mà tuyệt đối ngàn vạn lần không được để cho cô gái kia tiếp xúc quá gần. Nhưng mà lúc cô ấy kia lại đang cực kỳ hoảng sợ, nếu không ôm được hắn thì không thể yên bình ngủ được. Cuối cùng Lâm Lôi cũng đành phải ôm nàng ta an ủi thì nàng ta mới chịu ngủ yên. Thật không thể tưởng tượng được năng lực diễn xuất của nàng ta lại cao đến như vậy. Ta đối xử với nàng như vậy, nàng nỡ lòng nào tuyệt tình với ta như thế chứ. Trong lòng của Lâm Lôi thầm than một tiếng, mỗi lần nghĩ đến cái cảnh cô gái kia đâm vào bụng mình, ánh mắt tàn nhẫn của cô ta khiến cho hắn cảm giác lạnh cả người. Vì lý do gì mà cô gái này lại có thể vô tình đến như vậy chứ? Chẳng lẽ trong suốt 3 ngày ta chiếu cố cho nàng ta, không một chút gì làm cho nàng ta cảm động hay sao? May mắn có Đức Lâm Già Già liên tục nhắc nhở, nên ta không cho nàng ta biết thực lực thực sự của bối bối. Lâm Lôi không khỏi phải thừa nhận, cái mạng nhỏ nhoi quán chính là do Đức Lâm Già Già và tiểu ảnh thử cứu được. Lâm Lôi, nghĩ gì vậy? Lại là nhớ đến cô nàng kia sao? Đức Lâm Khảo Đặc xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Đức Lâm Khảo Đặc vừa mới thấy biểu tình xuất hiện trên mặt Lâm Lôi, một nhát chùy thủ của cô nàng kia đã làm thương tổn đến hắn rất lớn. Không chỉ là vết thương ở trên thân thể, mà cả vết thương ở trong tâm hồn. Kể từ ngày đó, Lâm Lôi sẽ không có dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Đức Lâm Khảo Đặc mới lần đầu nhìn thấy cô gái kia, đã biết ngay là có vấn đề, đã dám vào trong ma thú sơn mạch, làm quái gì có chuyện lại sinh sợ hãi khi nhìn thấy người chết như vậy chứ. Đáng tiếc, Lâm Lôi đã bị màn biểu diễn của cô nàng chinh phục, đã cảm thấy cô nàng thực sự là đáng thương. Lâm Lôi, diễn xuất cô nàng này vẫn chưa là gì. Năm xưa khi ta còn ở Phổ Ngang Đế Quốc, đã từng chứng kiến qua không biết bao nhiêu gián điệp các quốc gia khác. Cái đám gián điệp này có thể ngụy trang đến hơn cả 10 năm mà không ai có thể phát hiện. Cái bản lĩnh diễn xuất còn vượt xa so với những gì mà ngươi có thể tưởng tượng ra được đấy. Đức Lâm Khảo Đặc cười nói, nhớ cho kỹ, đừng có bao giờ tỏ ra quá là dễ dãi đối với người xa lạ. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Tiểu Anh Thừa bối bối bên cạnh Lâm Lôi kêu lên. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Anh Thừa bối bối lúc này đã phóng tới, nhảy lên đứng trên thi thể của Huyết Chiến Trừ. Lão đại, chừng nào thủ huynh mới vào khu vực trung tâm ma thú sơn mạch đây? Bối bối có chút bất mãn, dùng linh hồn truyền âm kêu gào. Mấy địa phương này mạnh nhất cũng chỉ gặp lúc lục cấp ma thú, không có một tí khiêu chiến nào hết. Ta muốn khiêu chiến với thất cấp ma thú. Lão đại, ta muốn khiêu chiến với thất cấp ma thú. Lâm Lôi nhìn thoáng qua tiểu ảnh thử. Giỏi nha, đừng có mà kiêu ngạo. Còn nói lục cấp ma thú không tính khiêu chiến, lần trước gặp Thanh Phong Điêu thủ lĩnh, ngươi có làm được cái gì đâu? Không trách được ta. Bối bối dùng móng vuốt gãi gãi mũi, giọng hầm hừ nói. Lão đại huynh xem thấy đó, Cái tên Thành Phong Điều đầu đàn chẳng qua cứ ở trên không trung có chịu xuống đâu. Dùng ma pháp lực tựa như là phong nhận điên cuồng đánh ra. Ta chẳng lẽ cứ để mặc nó công kích sao? Lâm Lôi cười cười. Thực lực của Tiểu Ảnh Thử bối bối, trải qua nhiều lần chiến, Lâm Lôi nhất định nhận thức được. Luận về tốc độ thì nó đạt được tốc độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ vì thân hình hạn chế nên công kích cũng chỉ dựa vào móng vuốt và miệng. Đối phó với lục cấp ma thú có thể nắm chắc, chỉ sợ đối đầu với thất cấp ma thú e rằng sẽ là gặp khó khăn. Bất giác lúc này Lâm Lôi khẽ nhíu mày, cảnh giác quay đầu nhìn về phía xa, mơ hồ trông thấy một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Lôi, quả nhiên là ngươi, thật tuyệt diệu. Chỉ nghe thấy một giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng. Một gã thanh niên gầy còm đang phóng đến thật nhanh. Lâm Lôi nhận ra gã thanh niên này chính là người lúc trước cùng đi với mình trên đường vào ma thú sơn mạch. Lúc đó ngoài hai người hiện tại ra còn có Đức Sa Đặc cùng bạn trong học viện và Tạp Ngõa, đại hán Lỗ Mãng đã đều chết rồi. Khi ấy phải đối mặt với phong hệ cung tiễn thủ, trong khi Lâm Lôi còn đang thi triển địa hệ ma pháp địa đột thương trận, thì ngũ cấp chiến sĩ Mã Đặc đã nhanh nhẹn nhân cơ hội mà lùi mất. Bất quá trong lòng Lâm Lôi không hề quan tâm đến việc chạy trốn trước quán, dù sao thì Mã Đặc với mình cũng không có giao tình gì. Nói thực ra trong ba người kia, Lâm Lôi cũng chỉ có chút tin tưởng vào bạn đồng môn Đức Sa Đặc. Đại hán Đỗ Mãng Tạp Ngõa cũng tạo cho hắn một chút ấn tượng. Duy chỉ có Mã Đặc cả khiến Lâm Lôi trong lòng cảm thấy bình thường mà thôi. Quả nhiên là Mã Đặc. Không nghĩ đã trải qua một tháng, chúng ta đã có thể gặp nhau tại ma thú sơn mạch. Lâm Lôi vẫn tỏ ra bình tĩnh y như cũ. Trái lại với biểu hiện của Mã Đặc, thực sự rất là hưng phấn. Thật là tốt quá. Một tháng qua trong ma thú sơn mạch vài phen chỉ xém chút nữa là đã thành điểm tâm cho ma thú rồi. May mà mạng còn lớn. Huyết chiến chứ? Lâm Lôi, người giết chết ở huyết chiến chứ sao? Quả là lợi hại đó nha. Lâm Lôi cười cười. Ta đang đói bụng. Nghe người ta nói máu huyết chiến chứ cũng như thịt của nó đều có năng lượng. Đồ nhắm chế biến ra cũng có năng lượng. Ta vẫn chưa ăn chưa? Người không ngại chia cho ta một chút thịt huyết chiến chứ nha. Mã Đặc cười bông đùa nói. Xác huyết chiến trừ lớn như vậy, toàn thân chắc chắn phải đến vài trăm cân. Sợ rằng mười người ăn còn chưa đủ nữa. Đương nhiên không ngại rồi. Lâm Lôi rút ra đoàn nhận sắc bén, chuẩn bị xẻ thịt huyết chiến trừ. Lâm Lôi, không cần ngươi phải động tay vào. Huyết chiến trừ này là chiến lợi phẩm của ngươi, sao lại để cho ngươi phải ra tay chứ? Cứ để cho ta. Kỹ thuật xẻ thịt của ta rất lợi hại đó. Nói rồi Mã Đặc hướng thẳng đến huyết chiến trường, đồng thời rút bên hông ra một thanh đoàn đao. Đoàn đao trong tay y vung lên, bắt đầu dễ dàng làm thịt huyết chiến trường. Bất quá Mã Đặc cũng chỉ là đem tách xẻ tứ chi, đầu lưỡi, đuôi ra, sau đó đem ra dòng suối nhỏ ở bên cạnh mà rửa. Lão đại, nhìn thủ pháp của hắn so với người hình như là còn kém thành thục hơn nhiều. Tiểu Ảnh Thừa bối bối nhảy lên vai của Lâm Lôi, dùng linh hồn truyền âm mà nói. Lâm Lôi quay đầu liếc nhìn mắt, nhìn Tiểu Ảnh Thừa bối bối trên vai, trong lòng có một chút tự cảm thán. Người ngoài kể có nhìn thấy Tiểu Ảnh Thừa màu đen này thì sợ rằng cũng tưởng chỉ là một con hắc sắc Tiểu Ảnh Thừa bình thường, không có một chút uy hiếp nào. Nhưng mà thực tế thì Lâm Lôi vẫn còn nhớ kỹ, lúc trước khi bối bối bạo nộ giết chết tên hắc ảnh sát thủ cùng với cô nàng giả dạng thiện lương kia, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Người không thể nhìn cái bề ngoài mà phán đoán thì ma thú cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán được. Lâm Lôi trong lòng khẽ than. Mã Đặc lúc này nhanh chóng chuẩn bị thịt nướng, lấy từ trong túi trên người ra một ít muối. Lâm Lôi, thịt chân giò huyết chiến chứ có nhiều năng lượng nhất, đầu lưỡi của nó thì lại vừa mềm vừa thơm, trong khi cái đuôi ăn cũng là ngon tuyệt hảo đấy. Ngoài miệng thì nói, tay Mã Đặc thuần thục cắt đầu lưỡi và đuôi huyết chiến chứ ra làm nhiều mảnh, nhìn y dùng đá lửa để đốt củi. Dù Lâm Lôi có biết hòa hệ ma pháp, song cũng một mực không nhúng tay vào, chỉ nhìn Mã Đặc không ngừng xoay sở thịt nướng. Qua một lúc sau, không tệ, thưởng thức thôi. Mã Đặc vô cùng nhiệt tình đưa ra một chân giò nướng cho Lâm Lôi. Lâm Lôi lại trở tay đưa chiếc chân giò nướng cho bối bối bên cạnh. Bối bối lập tức khoan khoái tiếp nhận, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng. Cái chân giò này tính ra to gấp 3-4 lần thân hình của bối bối, nhưng mà chỉ cho một chốc lát ngắn ngủi, toàn bộ cái chân giò nướng đã sạch sẽ không còn gì. Nhìn cảnh này, Mã Đặc cũng phải há mồm trợn mắt. Không hổ là ma thú. Chẳng lẽ con tiểu ảnh thừa máu đen nào cũng ăn nhiều như vậy sao? Mã Đặc cảm thán một tiếng, đồng thời cắt một miếng đầu lưỡi đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, thử thưởng thức chút tài nghệ của ta đi nào. Lâm Lôi mỉm cười từ chối đáp. Không cần, ta không có thói quen ăn món ăn đó, ăn chân giò là được rồi. Đoạn hắn vừa lấy một miếng thịt chân giò rồi từ từ điểm đạm ăn. Mã Đặc ngồi bên cạnh cũng cười nói. Vậy ta cũng không miễn cưỡng, người không ăn thì ta ăn. Mã Đặc cũng bắt đầu chậm chậm thưởng thức món lưỡi huyết chiến trừ. Sau khi Lâm Lôi đã tiễn nguyên cái chân giò huyết chiến trừ vào trong bụng, thì Mã Đặc bên cạnh vẫn chưa ăn một miếng thịt chân giò nào cả. Người ăn xong rồi sao? Ồ, cũng tốt, giờ thì cũng no rồi. Càng chân huyết chiến trừ còn lại này, khi nào đói bụng thì ăn tiếp nhỉ? Mã Đặc lôi trong túi miếng vải dầu gói chiếc chân giò huyết chiến trừ còn lại, rồi bỏ vào trong túi. Lâm Lôi liếc liếc y, có vẻ như Mã Đặc muốn cùng mình xuất phát vậy. Mã Đặc, ở ma thú sơn mạch thí luyện một mình ta là đủ. Chúng ta tách ra ở đây thôi. Lâm Lôi trực tiếp lên tiếng. Mã Đặc tức thì nhướng mày đáp. Lâm Lôi, ở trong ma thú sơn mạch này nguy hiểm phi thường, chúng ta hai người đi chung thì an toàn hơn. Nói thật nha, một tháng qua ta thực sự là kinh tâm đảm chiếm, thậm chí là tối ngủ cũng thấp thỏm không yên đấy. Vậy tùy ngươi thôi. Lâm Lôi cũng không muốn nói lời thừa gì, một mình hắn thướng vào trong thâm sơn phóng đi cực nhanh. Trên mặt Mã Đặc cũng nở nụ cười, rồi lập tức từ phía sau đuổi theo. Chỉ có điều khi nhìn thấy túi da đeo sau lưng của Lâm Lôi, ánh mắt y cũng xẹt qua một tia quang mang quỷ dị. Cái túi này so với cái túi một tháng trước của Lâm Lôi không có giống nhau, hơn nữa có vẻ cũng chứa thêm nhiều thứ. Mã Đặc trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt thì nụ cười càng thêm phần thân thiết. Y thực chất không giống Lâm Lôi, trước đây tại ma thú sơn mạch cũng đã từng thí luyện rất nhiều lần rồi. Cước bộ Mã Đặc tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp, miệng hi hi cười nói. Lâm Lôi, ngươi thật giỏi nha, đi theo ngươi trong lòng ta cũng yên tâm hơn. Hai người dù sao cũng là so với một người mạnh hơn rất nhiều. Buổi tối thay phiên nhau ngủ, không cần cả đêm đều cẩn thận canh giới nữa. Lâm Lôi vẫn trầm mặc, ánh mắt thi thoảng hướng về bốn phía, cẩn thận chú ý quan sát ma thú trong ma thú sơn mạch. Chậm rãi tiến theo hướng bắc trong ma thú sơn mạch, Lâm Lôi không dám tiếp tục đi về phía đông. Nếu cứ tiếp tục đi về phía đông thì sẽ rơi vào nguy hiểm trong ma thú sơn mạch. Như khu vực hiện tại Lâm Lôi đang ở, ma thú bình thường cũng là loại ngũ cấp, lục cấp ma thú. Trên dọc đường đi, Mã Đặc cũng bám sát bên cạnh, có vẻ rất là vui sướng. Hai ngày sau, giữa đêm khuya, trời tối mờ mịt, Lâm Lôi, Mã Đặc một trước một sau cứ vậy mà đi tới. Lâm Lôi, người nói chúng ta có nên trở về hay không đây? Nói thật nha, có lẽ chúng ta ở trong ma thú sơn mạch được một thời gian dài đủ rồi. Ở trên đường, Mã Đặc quay sang Lâm Lôi khẽ lên tiếng đề nghị. Lâm Lôi chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, không nói thành tiếng. Trong lòng của Mã Đặc cũng sinh ra có phần oán hận. Tên Lâm Lôi này tối nào trong lúc nghỉ ngơi cũng cảnh giác cao độ, đến một chút cơ hội cũng chả có. Vì Mã Đặc có khả năng giết Lâm Lôi thấp nhất, cũng không có nắm chắc. Dù sao một người có thể ở trong ma thú sơn mạch lâu như vậy cũng đủ để chứng tỏ thực lực của mình rồi. Ồ, Lâm Lôi thoáng phát hiện ra điều gì đó, đột ngột quay đầu nhìn hướng về phía bụi tùng gai ở xa xa. Trong bụi tùng gai thấy thấp thoáng một bóng đen mơ hồ trong đó. Mã Đặc đi ở bên cạnh, thấy Lâm Lôi quay đầu hướng lưng về phía mình, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam, cũng xuất hiện thêm cả một tia hưng phấn. Đoạn đào trong tay y vô cùng thuần thục, không một chút do dự nhằm vào sau lưng của Lâm Lôi, cực nhanh mà đâm tới. Lâm Lôi đột nhiên xoay người, một tay chụp trúng cổ tay phải đang cầm đoạn đao của Mã Đặc, đồng thời lạnh lùng nhìn y, ánh mắt lạnh như băng, giọng lạnh tanh nói. Người muốn làm gì? Người... Mã Đặc cả kinh. Y vốn rất tin tưởng rằng mình từ phía sau công kích, thì thế mà đối phương không hiểu sao lại có thể phát hiện, cũng như ngăn cản được. Mã Đặc tức thì cười đanh ác nhìn Lâm Lôi. Ta muốn làm gì sao? Ngài ma pháp sư thiên tài vĩ đại, ta nói cho ngài biết, ta muốn giết ngài. Mã Đặc mười phần tin tưởng, hai người trong tình huống cận chiến, làm sao một ngũ cấp chiến sĩ lại không thể giết chết một ngũ cấp ma pháp sư chứ? Cánh tay phải Mã Đặc đột nhiên nhận vận sức, đấu khí bùng lên, một cỗ chấn động liên hoàn khiến cho tay của Lâm Lôi phải rời ra. Đi chết đi! Mã Đặc dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, đoạn đao trong tay nhanh chóng bổ về phía hắn. Hống một tiếng, một đạo thanh âm kinh khủng vang lên. Cái gì? Mã Đặc nghe được âm thanh đấy, đáy lòng không khỏi trở nên run sợ. Ngay sau đó y thấy một thân thể rất nhỏ màu đen, cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mắt của hắn. Đây là cái gì? Đợi đến khi Mã Đặc thấy rõ bóng đen thì mới nhận ra đó chính là con Tiểu Ảnh Thử Bối Bối, cả ngày vẫn hay vui đùa cùng Lâm Đôi. Miệng Tiểu Ảnh Thử há ra nhe hàm răng sắc nhọn dày đặc, hướng tới bên má của Mã Đặc cắn tới. Không! Mã Đặc nhảy lùi về phía sau, đầu cũng quay qua một bên né tránh. Phập một tiếng, tốc độ Tiểu Ảnh Thử quá nhanh, so với Mã Đặc tưởng tượng làm sao y có khả năng né tránh được cơ chứ. Móng trước của Tiểu Ảnh Thử đột nhiên vung lên, giống như một liềm đao sắc bén trực tiếp chém đứt hơn phân nửa cổ của Mã Đặc, máu tươi không ngừng cuồn cuộn chảy. Tay che lấy ít hầu, đôi mắt của Mã Đặc mở trừng trừng như cặp mắt trâu vậy, hoảng sợ nhìn Tiểu Ảnh Thử, khó có thể tin được, lộ ra vẻ hoảng sợ trong lòng. Hắc sắc Ảnh Thử? Làm sao có thể là hắc sắc Ảnh Thử? Trong khoảnh khắc tử vong ập tới, trong khi ý thức dần dần thiêu tán, trong lòng của Mã Đặc vẫn không sao giải thích được sự nghi hoặc và hoảng sợ này. Vì lần ra tay này hắn đã phải chuẩn bị rất lâu, nhưng có một điều hắn không hề để ý đến, đó chính là con hắc sắc Ảnh Thử. Hắc sắc Ảnh Thử là loại ảnh thử yếu nhất trong tất cả các loại ảnh thử, nhưng mà trong khoảnh khắc tử vong, Mã Đặc mới biết cái con Tiểu Ảnh Thử bình thường rất đáng yêu ấy là một con quái vật tối kinh khủng. Dầm một tiếng, hai tay trễ thầu của Mã Đặc cuối cùng cũng rụ ra, toàn thân vô lực đổ ầm ầm xuống mặt đất, máu tươi nhiễm hồng từ vạt áo lan ra khắp mặt đất. Lâm Lôi đứng ngay trước thi thể Mã Đặc, nhìn liếc qua rồi thở dài một hơi, bất giác không tự chủ được mà đưa tay sờ lên bụng. Nơi đó có một vết thương, một vết thương thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của chính hắn. Người so với Nina tính ra còn thua xa. Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Trên thực tế tên Mã Đặc này cũng chẳng có giao tình gì nhiều cho lắm, chỉ là một chút quen biết ngắn ngủi trên đường mà thôi. Mà một chút quen biết ngắn ngủi ấy không đủ để cho Lâm Lôi có thể tin tưởng vào hắn. Huống hồ kinh nghiệm trải qua với cô nàng lần trước, Lâm Lôi dĩ nhiên không dễ dàng đưa lưng cho người khác, muốn làm gì mình thì làm. Tiểu Ảnh Thử Bối Bối lúc này đang cắn cái túi da đeo sau lưng của Mã Đặc lôi tới, vội vàng dùng linh hồn truyền âm với Lâm Lôi. Lão đại, mau mở ra đi, nhìn xem có bao nhiêu ma đinh hạch nha. Suốt một tháng này nhiều sát thủ muốn giết huynh như vậy, nhưng mà chưa có một sát thủ nào có túi đồ nhiều ma tinh hạch như cái tên sát thủ đầu tiên hết. Đức Lâm Khảo Đặc cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi, Tiểu Ảnh Thử ngươi dạy bảo thế nào mà hình như có vẻ ưa thích ma tinh hạch ghê nhỉ? Đức Lâm Khảo Đặc cười nói, hình như có phần đúng là như vậy. Lâm Lôi khoa tay cầm lấy túi da nhanh chóng mở, đồng thời cùng Bối Bối đàm luận. Bối Bối, lần này ngươi giết tên Mã Đặc hình như là không có dùng đến hàm răng sắc bén, mà chỉ dùng đến cặp móng vuốt. Sao lại không dùng vũ khí lợi hại nhất làm hàm răng, vậy? Bối Bối đứng thẳng dậy, kiêu hãnh ngẩng đầu kêu to, đồng thời truyền âm nói, lão đại, thực lực của Bối Bối ta lợi hại thế nào huynh thấy rồi đấy. Móng vuốt có thể không so bì được với hàm răng, nhưng mà cái tên Mã Đặc quá âm hiểm này, cần gì phải dùng đến miệng của ta. Đồng thời Bối Bối cố ý làm ra một động tác mô phỏng theo kiểu nhổ nước bọt xuống đất. Một con Tiểu Ảnh Thử thế mà lại đứng thẳng lên cố ý phun nước miếng. Cái quái gì vậy, ánh mắt thực sự giống người y hệt vậy. Lâm Lôi thấy vậy cũng phải bật cười. Được rồi Bối Bối, người xem trong túi của Mã Đặc cũng chứ không ít, có 30 viên, xem ra một tháng qua hắn cũng không hề nhàn rỗi. Bất quá trong 30 viên ma tinh hạch này, loại tốt nhất cũng chỉ là ngũ cấp ma thú ma tinh hạch mà thôi. Lâm Lôi cẩn thận thống kê một chút. Hơn 3 ngày nay, hoặc hắn giết ma thú, hoặc là giết lại một số người muốn giết hắn, ma tinh hạch thu được tổng cộng lên đến hơn 300 viên rồi. Giá trị tổng cộng của 300 viên ma tinh hạch này, dựa theo Lâm Lôi phán đoán thì chắc là khoảng 4 vạn kim tệ. 4 vạn kim tệ. Nếu phụ thân ta mà biết được thì... Nghĩ đến cảnh lúc đưa 4 vạn kim tệ đến trước mặt phụ thân, phản ứng của phụ thân khiến cho Lâm Lôi tự dưng cảm thấy một nỗi vui sướng dấy lên trong lòng. người có thể thu hoạch được nhiều như vậy cũng là chuyện bình thường. Đức Lâm Khảo Đặc bên cạnh nói, trong hơn 300 viên ma tinh hạch này, ngoại trừ gần 50 viên ra là do chính người giết ma thú xong lấy, còn phần lớn còn lại đều lấy được từ trong túi của một số ít sát thủ. Lâm Lôi gật đầu thừa nhận. Nghĩ lại tên sát thủ đầu tiên muốn giết mình đã tự đem đến cho mình 1.500.000 viên kim tệ. Mấy tên sát thủ sau cộng lại cũng chỉ hơn tên sát thủ đầu tiên có một chút. Ma thú sơn mạch vô cùng nguy hiểm. Sau đó người ta chỉ khi tiến vào ma thú sơn mạch, đa phần cùng nhau liên thủ mà đi. Sát thủ bình thường không dám tấn công một đám người, bởi vì sở trường của sát thủ là trong nháy mắt giết chết địch nhân. Cho nên sát thủ thường thì tiến hành xuống tay với những người chỉ có một thân một mình thôi. Đức Lâm Khảo Đặc đột nhiên bật cười, chòm râu bạc phất phơ. Lâm Lôi, ngươi nhìn ngươi kìa, đừng có tưởng mình thân hình cao to, mặt vẫn còn nguyên nét thơ ngây như trước. Phía trên mép cũng chỉ lún vún lông tơ, tất cả đều biểu hiện ra một điều. Ta vẫn còn là một thiếu niên. Đức Lâm Khảo Đặc cười hà. Lâm Lôi, ở trong ma thú sơn mạch, ngươi thử nói xem nếu một tên sát thủ phát hiện ra một thiếu niên có một nét mặt ngây thơ, một thân một mình thí luyện, bọn chúng liệu có thể buông tha cho ngươi không? Đây sở dĩ trong vòng một tháng ngắn ngủi ngươi gặp đến mấy sát thủ là vì vậy đấy. Người ta phải dù được bằng hữu thì mới dám đi, có thể cả tháng trời cũng chẳng gặp đến một sát thủ nữa. Đương nhiên trong lúc chúng ta mới tiến nhập ma thú sơn mạch, so với năm kẻ đã bỏ mạng trước đó là ngoại lệ. Một là bọn chúng thực lực không mạnh, hay là tên sát thủ kia thực lực quá mạnh. Bất quá tên sát thủ cuối cùng kia cũng đã bỏ mạng dưới tay của bối bối rồi. Lâm Đồi gật đầu mà cười. Bản thân mình năm nay cũng chỉ mới 15 tuổi. Mặc dù thân thể cao 1 thước 8, nhưng mà chỉ cần liếc nhìn một cái là cũng nhận ra ngay Lâm Đồi mới chỉ là một thiếu niên. Bình thường ngũ cấp lục cấp ma pháp sư tại ma thú sơn mạch cũng chỉ thu thập được khoảng mấy nghìn kim tệ mà thôi. Hơn nữa mấy nghìn kim tệ này đều là liều mạng mà đánh đổi được. Dù sao thì trong ma thú sơn mạch thực sự là quá nguy hiểm. Đức Lâm Khảo Đặc cảm khái. Lâm Đồi gật đầu đồng ý. Đúng là rất nguy hiểm. Ta bây giờ ở khu vực bên ngoài thí luyện mới gặp được tối đa là lục cấp ma thú thì đã có vài lần toàn bị thương rồi. Nếu không phải là nhờ có bàn long chi giới, nếu không phải là ta phong địa song hệ ma pháp sư lại vừa là tứ cấp chiến sĩ, nếu không phải là còn có bối bối bên cạnh, ta một thân một mình sợ rằng sớm xong đời lâu rồi. Nhìn về phía tiểu ảnh thử bối bối, nó lúc này đang chơi đùa cùng với đống ma thú tinh hạch. Tâm tình trở nên bình tĩnh, Lâm Lôi thu gom lại đống ma thú tinh hạch, sau đó mang theo tiểu ảnh thử lại xuất phát, tiếp tục quá trình thí luyện tại ma thú sơn mạch. Dựa theo kế hoạch từ trước mắn ta đã vạch ra, sắp tới sẽ ở trong ma thú sơn mạch chừng hơn 2 tháng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.